Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2158, chương 2161, lúc rời sự tình rời. Đưa đi Hoàng Y, Pháp Chính lại độc uống thật lâu, chánh choáng dần dần dâng lên, hắn mặt càng uống càng trắng, ánh mắt lại càng ngày càng đỏ, giống như là phệ huyết giống như dã thú. Theo Dương Tu chỗ trở về Tào Trương, Tào Thực đứng ở trước mặt hắn lúc, không hẹn mà cùng lộ ra khinh bỉ. Tào Trương càng là nhịn không được bĩu môi, không che giấu chút nào đối Pháp Chính định ý. À, ông ngỗng thật sự là, làm sao lại dùng một người như vậy? Pháp Chính khóe mắt gân xanh hằn lên, ánh mắt có chút không tốt. Tào Trương bình thản tự nhiên không sợ, lắc lắc trong tay một đôi thiết kích, thị uy đón Pháp đang mục quang. Pháp Kính bị hắn nhìn đến tâm lý hơi hồi hộp một chút, ra một thân mồ hôi lạnh, liền tửu đều tỉnh không ít. Hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm không hay. Dương Tu mời Tào Thực đi qua là nói học vấn sợ là giả, xảo ngôn mê hoặc Tào Trương mới là thật. Cái này Tam Vương Tử tuy nhiên tuổi nhỏ, lại có một thân cậy mạnh, võ nghệ cũng luyện được không tệ. Thật muốn động thủ, chính mình chưa chắc là đối thủ của hắn. Pháp Chính cố nặn ra vẻ tươi cười, nằm ở trên bàn, ra vẻ thân mật. Tứ Vương Tử, Dương Trưởng Sử đều cùng ngươi nói cái gì kinh nghĩa? Tào Thực không nhanh không chậm nói ra, cũng không nói gì, chỉ nói là một số thôn trang, còn có lời không hết ý loại hình. Lời không hết ý à? Pháp Chính rất là khinh thường. Hắn hồi Trường An gần một tháng, cũng nghe đến không ít liên quan tới Dương Tu sự tình. Vị này thế gia công tử mặc dù là đại tướng quân trưởng sử, lại không có gì chính sự có thể làm, nhàn vô cùng nhàm chán, thường cùng một số thư sinh thảo luận như là dịch kinh, lão tử, thôn trang loại hình học vấn. Còn có một số danh gia đề tài thảo luận, như là bạch mã phi mã loại hình, hắn cũng cảm thấy hứng thú, làm một số nghiên cứu. Hôm nay vốn định cùng Dương Tu luận một luận, không nghĩ tới bị Dương Tu làm khó, liền đặt câu hỏi cơ hội đều không có. Dương Tu cùng Tào Thực một đứa bé nói mấy cái này. Cái này là cố ý chào phúng ta đi, ngươi cầm gì luận điểm? Ta vốn là cầm lời tận ý, bất quá nghe Dương Trưởng Sử kiến giải độc đáo về sau, vẫn cảm thấy lời không hết ý càng đúng. Vì cái gì? Chẳng lẽ thiên hạ đại đạo không đều ở thánh nhân kinh thư điển tịch ở giữa? Tào Thực nháy mắt mấy cái, hơi không kiên nhẫn, xin hỏi Trung Quân Sư, thánh nhân có thể nếm nói qua thiên địa chi nguyên do? Có thể từng nói qua trời không phải tròn, địa không mới? Pháp Chính nghẹn lời, nhìn chằm chằm Tào Thực nhìn hai mắt, ánh mắt không tốt. Tào Trương thấy rõ ràng, tiến lên một bước, nắm chặt song kích, bảo vệ Tào Thực, cùng Pháp Chính trợn mắt nhìn. Pháp Chính tức giận không thôi, lại không thể phát tác, chỉ có thể cố nhẫn nại. Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, tình thế phức tạp, địch ta khó phân biệt, cho các ngươi an toàn. Gần nhất vẫn là không muốn cùng Dương Trưởng Sử gặp mặt tốt. Không thấy cũng được, chúng ta muốn ăn đá lạnh quýt, ngươi cho chúng ta chuẩn bị tốt đá lạnh quýt, chúng ta thì không đi gặp hắn, bằng không không bàn nữa. Tào Trương câu nói vừa dứt, lôi kéo Tào Thực liền đi. Pháp Chính sắc mặt âm trầm, nửa ngày không nói gì, chờ một lúc, biện phu nhân phái người tới, nói đã giáo huấn Tào Trương, Tào Thực, cũng hướng Pháp Chính cam đoan, nhất định tuân theo Pháp Chính yêu cầu, cấm đoán Tào Trương, Tào Thực sẽ cùng Dương Tu gặp mặt. Pháp Chính nghe, lúc này mới khí bình chút. Tào Trương, Tào Thực bị biện phu nhân cấm túc, lại đem thù ghi vào Pháp Chính trên đầu. Tào Trương mỗi ngày mài kích, luyện võ, thỉnh thoảng chạy đến Pháp Chính trong sân, âm trầm ánh mắt vòng quanh Pháp Chính cổ truyền. Tào Thực lại không đi, hắn theo Biện phu nhân đi thân thăm bạn Tào Tháo Phong Vương. Nguyện ý cùng Tào gia người lui tới càng ngày càng nhiều. Năm mới lúc lẫn nhau chúc Tết cũng là hợp tình lý sự tình cùng các tiểu bằng hữu nói chuyện phiếm. Lúc thỉnh thoảng đem Dương Tu lời không hết ý lấy ra khoe khoang. Thích Lý là quan to quyền quý ở. Không ít người cùng Dương gia bạn cũ biết được Dương Tu tại Thích Lý, tự nhiên có người tới bái phòng, lại bị từ chối khéo. Hỏi một chút mới biết được, nguyên lai Dương Tu bị Tào Tháo phái tới người giam lỏng. Nhất thời nghị luận ầm ĩ, không thiếu có người ngay mặt chỉ trích pháp chính làm loạn. Dương gia phụ tử đạo đức gia truyền, không thẹn với triều đình, người muốn là thương tổn hắn, tất làm phụ tổ hổ thẹn. Quan trung pháp gia cũng đều vì người phỉ nhổ, pháp tính lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì, chỉ có thể mời Biện phu nhân nhắc nhở Tào Trương, Tào Thực, không muốn vì Dương Tu mê hoặc, lầm chính mình đại sự, định đào ngoài thành, nhiều vài tòa ngôi mộ mới. Tôn Sách đứng ở một tòa ngôi mộ mới trước, nhìn lấy Lưu Hòa ngồi chồm hổm tại ngôi mộ mới trước rơi lệ. Nhún nhún vai, cái này qua tuổi đến không vui. 5 năm kế hoạch thất bại trong gang tấc, cuối năm còn muốn làm tang sự. May ra Lưu Hiệp tự nhận là thẹn với tiên đế, không muốn táng tại Lạc Dương hoặc là Trường An, chỉ nguyện lấy một phổ thông người thân phận táng tại Định Đào ngoài thành. Bớt rất nhiều phiền phức, thật muốn đưa đến Lạc Dương hoặc là Trường An đi an táng, hắn cũng không có hứng thú kia. Tuân Úc rất thương cảm, yên lặng rơi lệ. Tuân Uẩn đứng ở một bên, thần sắc lạnh lùng, thậm chí có chút cười trên nỗi đau của người khác. Làm vì thiên tử bên người lang quan, Tuân Uẩn cũng tham gia trận đại chiến kia, bị thương, có điều hắn có Trần Quần đưa tơ vàng cẩm giáp hộ thân. Thương thế không nặng, chỉ là theo trên lưng ngựa ngã xuống, cánh tay xếp, dùng bố treo ở trước ngực. Hắn không có giống như người khác lưu tại trại tù binh. Sớm thì tự do, gần nhất một mực hầu ở Tuân Úc bên người. Nhìn đến Tuân Úc mất con đồng dạng thất lạc, hắn mặc dù biết không cần phải, vẫn là không nhịn được muốn biểu thị một chút xem thường. Quách gia đi tới, nhìn thấy Tuân Uẩn bộ này thần sắc, nhịn không được cười một tiếng, lại không có nói thêm cái gì. Hắn đi đến Tôn Sách bên người, thì thầm vài câu, Tôn Sách mi đầu cau lại, cùng Tuân Úc chào hỏi, quay người đi đến một bên. Quách gia theo trong tay áo lấy ra vừa lấy được tình báo. Tôn Sách tiếp nhận, nhìn một lần, chân mày nhíu chặt hơn. Tào Tháo lá gan không nhỏ a, vào lúc này thế mà còn muốn đoạt quan trung. Chưa chắc là nghĩ, mà chính là không thể không không sai. Không có quan trung, ích châu rất khó độc lưu giữ. Tôn Sách hừ một tiếng, vừa đi vừa về bước đi thong thả hai vòng. Hắn đồng ý Quách gia phân tích, không có quan trung cùng Lương Châu, ích châu chỉ có tự thủ chi lực, không có tranh giành thiên hạ cơ hội. Trong lịch sử Gia Cát Lượng mấy lần bắc phạt cũng là muốn chiếm cứ quan trung cùng Lương Châu, chỉ là thực lực hữu hạn, lại không dám mạo hiểm, chưa xuất sư đã chết. Tào Tháo chiến lược ánh mắt không kém, huống chi bên cạnh hắn còn có Trần Cung, pháp chính bọn người bày mưu tính kế, muốn thừa dịp loạn lấy quan trung cũng là hợp tình lý sự tình. Dù cho biết rất khó, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Đây là hắn số lượng không nhiều cơ hội, luận mạo hiểm tinh thần, Tào Tháo có thể mạnh hơn Gia Cát Lượng quá nhiều. Đức Tổ khả năng gặp nguy hiểm, Tôn Sách nói ra, quan trung ném có thể lại đoạt lại. Đức Tổ không chết có thể sống lại, truyền thư quan trung, để Đức Tổ không muốn hành động theo cảm tính, không muốn kích thích pháp chính. Quách gia gật gật đầu, không sai, thà rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Pháp chính lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, Đức Tổ kỳ lân chi tài, cùng loại này người kết thù kết oán không đáng. Bất quá một vị nhường nhịn cũng chưa chắc hữu dụng. Tào Phi tại trong tay chúng ta, có thể thích hợp uy hiếp một chút pháp chính, để hắn không nên khinh cử vọng động. Rất tốt, ngươi từ trên người Tào Phi lấy một cái tín vật, khiến người ta dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến Trường An. Giao cho pháp chính, Quách Gia đáp một tiếng, lại nói, Đức Tổ tự ý quân quốc chính sách quan trọng, tại gián điệp mật thám sự tình lại không quá xuất sắc. Tưởng can lại tại Ký Châu đàm phán, nhất thời thoát không được thân thể, làm từ quân sư xử phái người đi Trường An tiếp quản tình báo sự vụ. Pháp chính đến Quan Trung, tất nhiên muốn thanh tẩy chúng ta an bài tại Quan Trung mật thám. Nếu như không kịp thời dừng tổn hại, thực sự quá đáng tiếc. Tôn Sách trầm ngâm không nói. Quan Trung tình thế rất phức tạp, không thể vội vàng làm quyết định. Pháp chính cũng là rất khó giải quyết đối thủ. Lần trước tại Nam Dương thì đùa nghịch Tân Bì một lần. Lần này trăm phương ngàn kế nhập Quan Trung, chuẩn bị hội càng đầy đủ. Phía sau hắn không chỉ có Tào Tháo chống đỡ, còn có Quan Trung thế gia chống đỡ. Người bình thường còn thật đối phó không? Thích hợp nhất đi Quan Trung người cũng là Quách Gia. Nhưng Quách Gia thân phụ lãnh đạo quân sư xử trách nhiệm, không thể tùy tiện đi chỗ hiểm. Phụng Hiếu, chúng ta muốn địa phương không chỉ là Quan Trung. Pháp chính như thế gióng trống khua chiêng, có lẽ cũng là muốn hấp dẫn chúng ta chú ý lực, để yểm hộ khác thủ đoạn. Quách Gia nhãn châu xoay động, ngay sau đó giật mình, Giao Châu. Tôn Sách gật gật đầu, không thể không đề phòng. Quân sư sử nắm chặt thời gian ước định một chút Quan Trung được mất ảnh hưởng, nhìn xem có hay không thí sinh thích hợp. Pháp Phính không phải hạng người bình thường. Pháp Gia tại Phù Phong cũng coi là danh môn vọng tộc. Quan Trung hội có không ít người chống đỡ hắn. Không chỉ có như thế, Quan Trung khả năng còn có Thiên Sư Đạo. Sớm tại mười mấy năm trước Hoàng Cân khởi sự lúc, Quan Trung thì có một cái gọi là Lạc Diệu Yêu Tặc, danh xưng hội che giấu Myanmar Pháp, thực cùng Thái Bình Đạo, Thiên Sư Đạo một dạng, đều là giả thần giả quỷ. Bất quá tại trong dân chúng lại rất là lưu hành. Tôn Sách có chút vò đầu, hắn không rõ lắm Quan Trung tình huống. Nhưng Pháp chính tự mình đi Quan Trung bố trí sự vụ, có thể thấy được Tào Tháo đối Quan Trung coi trọng. Vội vàng chi là, hắn thật đúng là không có gì tốt ứng đối biện pháp. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Thiên Tử hội một mình xâm nhập. Sự tình hội náo thành trước mắt cục diện này, bằng không hắn tuyệt sẽ không đem Tưởng Can rời Trường An. Luận đối mạng lưới tình báo nắm giữ năng lực, Tưởng Can mạnh hơn Dương Tu quá nhiều. Nơi xa truyền vì Lữ Tiểu Hoàn tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh. Lữ Bố cũng táng tại không xa địa phương. Bao quát Ngụy Tục, Tào Tính bọn người, mấy ngày ở giữa, Lữ Tiểu Hoàn mất đi phụ thân, mất đi trượng phu, mất đi sủng nàng hộ nàng mấy cái thúc thúc, thương tâm hơn tại thương nhân. Tôn Sách không có cảm giác gì, chỉ là hắn lại nhìn đến Viên Diệu, không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu tử này là không phải đối Lữ Tiểu Hoàn động tâm, đi theo làm tùy tùng bồi tiếp. Tôn Sách đột nhiên trong lòng hơi động. Phụng Hiếu, Tịnh Châu quân còn có một số người lưu tại Quan Trung, có hay không có thể dùng? Quách Gia lắc đầu, Lữ Bố chết ở trong trận, Tịnh Châu quân thù này kết đến sâu, trong thời gian ngắn sợ không cách nào tiêu trừ. Cùng dùng bọn họ, chẳng bằng dùng Cổ Hủ, Hồ Trần, chỉ là ngươi không phục, luôn cảm thấy lại bị Cổ Hủ tính kế. Đúng vậy a, Quách Gia cười khổ nói, cái này khiến ta có mãnh liệt gặp khó cảm giác, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Tôn Sách rất lạnh nhạt, hắn chưa từng có coi nhẹ qua Cổ Hủ, nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì gặp khó cảm giác. Cổ Hủ chỗ hơn người ở chỗ thuận theo thời thế, bảo toàn chính mình, mà hắn lại là sáng tạo thời thế người. Cổ Hủ chỉ có thể bị động đi theo hắn sáng tạo thời thế đi. chỉ cần hắn không phạm sai lầm, cổ hủ lựa chọn liền sẽ không vượt qua hắn dự liệu. Nhiều nhất tại thao tác chi tiết có chỗ khác biệt mà thôi. Có lẽ lúc này cũng là cổ hủ chờ cơ hội đi. Tìm Vô Khâu Hưng đến, nghe một chút hắn ý kiến. Nếu như khả năng, cùng cổ hủ liên lạc, nhìn xem có hay không cơ hội hợp tác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?